chết, anh xin một đời giữ lại tình em. Yêu thương giờ đành phai dấu, bao nhiêu hẹn thề như nước trôi ra biển khơi. Nếu lòng em đã chết, anh chôn tình này dưới tận mộ sâu. Trăm năm niềm đau khép kín, anh xin trọn đời khắc mãi tên em vào tim. Còn gì mà tiếc nuối em hỡi, tình đôi ta nay đã lỡ rồi. Lời yêu xưa như cánh chim trời, chỉ còn lại giấc mộng thôi. Còn gì mà tiếc nuối em hỡi, đời không cho ta bước chung đường, thì mong em hạnh phúc bên người. Anh ở lại tình sâu nào nguôi. Chết, anh chôn tình này dưới tận mộ sâu. Trăm năm niềm đau khép kín, anh xin trọn đời khắc mãi tên em vào tim. Lối mòn xưa còn đó, nhưng sao cuộc tình chưa hợp vội ta. Em đi mùa thu đã chết, đông qua vội vàng anh đếm tuổi xuân tàn mau. Còn gì mà tiếc nuối em ơi, tình đôi ta nay đã lỡ rồi. Lời yêu xưa như cánh chim trời, chỉ còn lại giấc mộng thôi. Còn gì mà tiếc nuối em ơi, đời không cho ta bước chung đường, thì mong em hạnh phúc bên người. Anh ở lại tình sâu nào nguôi. Còn gì mà tiếc nuối em hỡi, tình đôi ta nay đã lỡ rồi. Lời yêu xưa như cánh chim trời, chỉ còn lại giấc mộng thôi. Còn gì mà tiếc nuối em hỡi, đời không cho ta bước chung đường, thì mong em hạnh phúc bên người. Anh ở lại tình sâu nào.